One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 196, chương 196, chưa từng dung chuyển. Đừng nhìn Bernie Won biểu hiện trên mặt biến hóa cũng không lớn. Ngoài miệng cũng một điểm không chịu thua. Nhưng trong lòng hắn, sớm liền bắt đầu gầm hét lên. Cái này hỗn chướng đồ chơi. Thực lực làm sao lại cường thành dạng này? Rõ ràng chỉ là cái ngay cả 2 mét cái đầu cũng chưa tới tiểu quỷ. Ta 50 lần tăng phúc một quyền đi lên. Vậy mà không nhúc nhích tí nào. Chẳng lẽ thời đại biến ảo, thực lực của ta đã không được như xưa sao? Không, ta đối lực lượng cảm thụ từ trước tới giờ sẽ không sai. Khách quan lúc trước, lực lượng của ta cho dù suy yếu một chút, thế nhưng còn chưa tới 50 lần tăng phúc một quyền đập nện tại trên người một người. Người kia không bị thương chút nào hoàn cảnh. Tên tiểu quỷ này, đến cùng là cái quái vật gì đồ vật? Bernie Won trong lòng gào thét liên tục, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp mở miệng phun ra. Hắn nói thế nào cũng coi là đại hải tặc thời đại trước đó liền thành tên cường giả. Thực lực không tính đỉnh tiêm, vậy liền tuyệt đối thuộc về thượng du. Một quyền này của hắn ra ngoài, liền xem như tấm thép cũng có thể nhẹ nhõm đánh cái xuyên thấu. Nhưng mà trước mắt tên tiểu quỷ này so tấm thép còn cứng rắn hơn. Thậm chí liền lùi lại sau đều không có lui ra phía sau một bước. Thân thể không nhúc nhích tí nào. Làm nóng người. Vậy ta liền tạm thời đồng ý ngươi thuyết pháp. Cho ngươi thêm một quyền cơ hội. 843 Hakuen không thèm để ý chút nào nói. Hắn đến Eternal Hell mục đích. Liền là muốn cùng những cái này truyền thuyết bên trong các đại nhân vật giao thủ. Bernie Won liền là bên trong một cái. Có được Momonomi, bản thân có thể dùng One Destroyer tên tuổi, thực lực không thể khinh thường. Lấy thực lực của hắn, nếu như không phải lắp phi nhân vật chính quang hoàn lập lòe tỏa sáng, làm sao lại thua? Có thể nói, Bernie Won cùng Golden Lion đều là bị vua hải tặc nguyên tắc hung hăng suy yếu thực lực tồn tại. Yên tâm đi, một quyền này ta nhất định sẽ đem ngươi triệt để đánh tan. Bernie Won hít sâu một hơi. Lần này, hắn quyết định không còn giấu nghề. Vốn cho rằng 50 lần liền có thể giải quyết rơi tên tiểu quỷ này. Nhưng là trước mắt loại tình hình này. Thật sự nếu không xuất ra toàn lực, Bernie Won cảm giác mình rất có thể sẽ thua ở tên tiểu quỷ này thủ hạ. Lúc này, Bernie Won lại một lần nữa vung đầu nắm đấm. Bernie Won thân hình trầm xuống, khí thế bỗng nhiên ngưng tụ ở quả đấm của hắn. Busoku Haki cứng đờ quấn quanh, đem Bernie Won nắm đấm biến thành một khối đen kịt sắt thép. Momo lực lượng tăng phúc 100 lần, Momo tốc độ tăng phúc 100 lần, Momo thể tích tăng phúc 100 lần. Bernie Won lấy ra hắn bản lĩnh giữ nhà, bình thường hắn đối địch thường thường đều chỉ dùng sức mạnh cùng tốc độ tăng phúc. Bởi vì thể tích tăng phúc sẽ để cho thân hình hắn biến càng lớn. Tiêu hao thể lực liền sẽ càng nhiều. Bởi vậy, chỉ có tại đến vạn thời điểm bất đắc dĩ, Bernie Won mới sẽ vận dụng thể tích tăng phúc. Bây giờ vì đối phó Hakuen, Bernie Won có thể nói là đem chỗ có át chủ bài hết thảy móc ra. Chỉ vì đem Hakuen đánh ngã, tìm về mình thân là One Destroyer tôn nghiêm. Chết đi, Bernie Won nổi giận gầm lên một tiếng. Thép thiết quyền đầu hóa thành một viên đạn pháo. Bỗng nhiên tập ra, khi nắm đấm của hắn xuyên qua một đạo vô hình bích chướng lúc. Bỗng nhiên lập tức biến lớn gấp trăm lần, giống như cự nhân nắm đấm bình thường. Hung hăng hướng Hakuen trên thân đánh tới. Khí thế thật là đáng sợ. Thật không hổ là One Destroyer. Ivanov ở một bên cảm nhận được một quyền này uy thế. Chấn động trong lòng. Không nghĩ tới Bernie Won bị đóng băng nhiều năm như vậy. Vừa mới làm tan, liền có được như vậy lực lượng đáng sợ. Nếu như cái này 30 năm hắn không phải là bị băng phong tại Eternal Hell bên trong, mà là tùy ý hắn tiếp tục trên biển cả rong chơi. Chỉ sợ hiện tại hắn đã trưởng thành đến đủ để sánh vai tứ hoàng trình độ A. Nhưng càng làm cho Ivanov không có nghĩ tới là, cho dù là đối mặt đáng sợ như vậy một quyền, Hakuen y nguyên làm theo ý mình, đứng tại chỗ, không có một tơ một hào muốn lui lại ý tứ. Gia hỏa này đang làm gì? Chẳng lẽ hắn thật muốn dùng thân thể đi đón một quyền này sao? Bên trên một quyền có thể tiếp được, đã là không tầm thường, một quyền này làm sao có thể đón lấy? Ivanov đương nhiên không tin tưởng có người có thể dùng thân thể chọi cứng hạ một quyền này. Cho dù là hắn quen thuộc thân thể phòng ngự cường đại nhất người, bị một quyền này đánh trúng chỉ sợ cũng đến bị thương. Cùng lúc đó, ngay tại Bernie Wall tại Hakuen quyết đấu chiến trường không xa một cái âm u nhà giam bên trong. Một đôi màu vàng sậm con ngươi chính chăm chú nhìn Hakuen cùng Bernie Wall ở giữa chiến đấu. Người này hất lên huyết hồng sắc áo choàng, mặc màu tím áo, huyết hồng sắc quần, hoa âm tóc đâm thành bím, cả người tản mát ra một cỗ âm trầm băng hàn khí tức. Phảng phất một đầu ngủ say đã lâu dã thú, màu vàng sậm con ngươi bên trong, có đối với chiến đấu cùng máu tươi khát vọng. Nếu như Hakuen tại cái này, tất nhiên có thể một chút nhận ra. Gia hỏa này không là người khác, chính là đã từng ở cái trước thời đại bên trong, chỉ dựa vào một người, liền có thể cùng dâu trắng, Gon Roger sánh vai cùng, lại đánh bại hải quân tổng nguyên soái búp cong công ta nam nhân Patrick Redfield. Patrick Redfield là cái kẻ độc hành, hắn không thích cùng bất luận kẻ nào kết bạn, bởi vậy, liên quan tới hắn truyền thuyết nhiều không kể xiết. Nhưng là chân chính có thể xác định, lại ít càng thêm ít. Patrick Redfield xưng hào rất nhiều. Red cao, đỏ bá tước, cao ngạo Red, các loại. Những này tất cả đều cùng hắn đã từng lập nên qua đủ loại truyền kỳ có quan hệ. Đây là một cái đủ để kinh động toàn thế giới nhân vật đáng sợ. Dùng thân thể đi đón Bernie Wall một quyền này. Tự đại tiểu tử, không biết sống chết. Patrick Redfield cười lạnh nói, làm cùng Wall Destroyer Bernie Wall cùng thuộc một thời đại lão nhân. Patrick Redfield đối Bernie Wall thực lực hiểu rõ đi nữa bất quá. Tuy nói đối kháng chính diện, Bernie Wall khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Nhưng nếu để cho hắn đi ngạnh kháng Bernie Wall một quyền, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể ngăn cản được. Mà bây giờ... hắn nhìn thấy một tên tiểu quỷ, vậy mà dùng thân thể của mình đi ngăn cản Bernie Wall một quyền này thời điểm. Patrick Redfield lộ ra nụ cười lạnh lùng, biểu thị ra hắn nồng đậm khinh thường. Loại này xính anh hùng chiến đấu, thật sự là nhàm chán, làm cho người một điểm muốn tiếp tục nhìn xuống dục vọng đều không có. Patrick Redfield lắc đầu, dự định xoay người sang chỗ khác. Không tiếp tục lại nhìn, hắn thấy, kết cục đã chú định, tự đại tiểu quỷ, nhất định sẽ vì mình cuồng vọng nỗ lực trả giá nặng nề. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị xoay người một sát na, bỗng nhiên làm hắn con người kịch chấn, cả người cũng vì đó cứng ngắc hình tượng xuất hiện. Wall Destroyer Bernie Wall toàn lực oanh ra một quyền, rơi vào Hakuen trên thân. Vậy mà giống như trước đó, ngay cả Hakuen một tơ một hào đều không có thể dung chuyển. Hakuen liền giống như trên mặt đất cắm rễ, thân thể chưa từng nghiêng lệch, không có chút nào lay động, như kiếm bàn thẳng tắp dáng người. Lệch ở đây thấy cảnh này người tất cả đều hít vào một hơi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.